Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 190. Gocchuyenaudio.com. Chính thức nhân viên luôn cẩn thận chặt chẽ, có được vạn toàn nắm chắc mới dám động thủ, mà hắn cũng đã liền đợi thêm nữa một phút cũng chờ đã không kịp. Khương Tửu ngay ở chỗ này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Lăng Tử Hàm đã muốn tránh cũng không được, ngoại trừ chỗ này trên biển đảo nhỏ, hắn đã không thể nào tại cái gì địa phương giấu kín. Khương Tửu ôn tây lễ lên bờ, thẳng hướng cửa biệt thự đi đến. Hoa lệ mà tinh xảo biệt thự đại sảnh, triển lộ ở trước mặt hắn. Trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, là Khương Tửu đã từng dùng mùi nước hoa, hắn con người có chút híp híp, tại cửa ra vào nhìn vài giây, cất bước hướng trong đại sảnh đi vào. Trong biệt thự bộ phận lắp đặt thiết bị thập phần ôn hinh, thậm chí mơ hồ có Khương Tửu ngôi biệt thự kia phong cách thủy tinh trên bàn trà, một cái Italy phong cách trong bình hoa cắm vài cọng mới lạ từ sắc vi. Ôn tây lễ đưa tay tại trên mặt cánh hoa phủ một chút, rõ ràng có thể cảm giác được là vừa vặn ngắt lấy đến. Nơi đây ở người, hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, vì vậy bình tĩnh thu hồi ánh mắt hướng biệt thự lầu 2 đi vào trong đi. Hắn ngược lại là cũng không sợ Lăng Tử Hàm ở chỗ này thiết lập mai phục, hoặc là, hắn khả năng càng hy vọng Lăng Tử Hàm động thủ với hắn, hắn đã đợi không kịp đem cái này ra hỏa đánh răng rơi đầy đất. Ôn tây lễ một bên trong đầu lẩn quẩn các loại máu tanh tình cảnh, một bên cẩn thận chạy lên lầu, chân hắn bước rất nhẹ, rơi xuống đi thời điểm, hầu như sẽ không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Rất nhanh, lầu 2 đã đến. Hắn đứng ở đầu bậc thang, nhìn về phía trước đi, phía trước là từng gian phòng trọ, hắn nhăn nhíu mày tâm, không tâm tình một gian tìm đi qua, hắn đứng ở đầu gió mở miệng nói. Lăng Tử Hàm, đừng lẩn trốn nữa, chuyện của ngươi đã bại lộ, cảnh sát rất nhanh sẽ vây quanh tòa đảo này, đừng lãng phí thời gian chơi trốn tìm quá nhàm chán. Trong biệt thự quá yên tĩnh, hắn nhất đoạn văn cơ hồ bị gió trong khoảnh khắc thổi tới cả tòa trong biệt thự. Yên tĩnh, thậm chí còn có hồi âm. Ôn tây lễ ngừng chân một lát, không nghe thấy phản ứng, khẽ xách một tiếng, sờ soạng một điếu thuốc đi ra vừa định chút, chợt nghe đến khoảng cách hắn 3 mét xa cái gian phòng kia trong phòng ngủ truyền đến rất nhỏ tiếng người. Nam nhân động tác dừng lại, nhanh chóng hướng cái kia đang lúc phòng ngủ chạy đi, hắn đẩy cửa vào, đang nhìn đến trên giường nữ nhân thời điểm, con mắt lỗ kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt. Khương Tửu bị trói trên giường, cả người chật vật không chịu nổi, bẻ gãy cái kia chân dùng kỳ quái góc độ vặn vẹo lên, có huyết dịch theo băng bó qua màu trắng băng bó ở bên trong chảy ra đến. Nàng trên miệng quấn quýt lấy trong suốt băng dán, con mắt cũng bị che lại, phát ra. Thân y âm thanh. Suốt 4 ngày không thấy, trước kia cũng không cảm thấy 4 ngày đã đến giờ ngọn nguồn có bao nhiêu xa xôi, mà giờ khắc này đã gặp nàng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, ôn tây lễ cảm thấy một cổ chưa từng có qua an tâm theo tất cả xương cốt tứ chi ở bên trong tràn đầy đi ra, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt, cơ bắp đau nhức, trái tim run lên, thần kinh não sử dụng quá độ đau đớn, tất cả chi giác tại thời khắc này tựa hồ cũng đã trở về. Sống lại, gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ hít một hơi, nhanh chóng đi vào, đem người từ trên giường nâng dậy, sau đó ôm đến trong ngực đến, đi hái mắt của nàng cháo. Khương Tửu cả người đều là mồ hôi lạnh, nàng gặp lại quang minh, nhìn thấy ôn tây lễ, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, trong miệng phát ra. Tiếng kêu, ôn tây lễ thấy nàng thần sắc không đúng, cho rằng nàng là bị Lăng Tử Hàm những ngày này thi hành hạ đã tạo thành tâm lý sợ hãi, đang muốn đi xé môi nàng trong suốt băng dán, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngón tay tại động mạch cổ chỗ ngăn cản một chút, lòng bàn tay mát lạnh, sắc bén lưỡi dao mở ra hắn lòng bàn tay ra thịt máu tươi lập tức vẩy ra đi ra. Cầu phiếu đề cử, 4, ôn cầu tử bị thương chim, cách chương.